Chương 797, băng VS xì quang. DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng thực sự là nằm cũng trúng thương. A Lưu Húc đã nhìn ra, giáo chủ là phải đối phó ẹ tít, mình là vạ lây người vô tội hoặc là mình cũng là đối phó ẹ tít một cái cực kỳ khâu trọng yếu. Ẹ tít lạnh rên một tiếng, màu băng lam xương lạnh từ quanh người phun ra, tạo thành một đạo hàn băng hộ bích. Vô số thanh quang đạn mãnh liệt đánh thẳng vào hàn băng hộ bích. Mỗi một lần bạo tạc đều khiến cho hàn băng lay động yếu kém một ít. Trong chốc lát, ẹ tịt đã thừa nhận rồi mấy trăm cái thánh quang đạn trùng kích, hàn băng hộ bích lung lay sắp đổ. Ẹ tịt sắc mặt lạnh lẽo, ở sau lưng của nàng, một cái cự đại ma thần hư ảnh nổi lên, một đạo to lớn hàn băng phong bạo tịch quyển toàn bộ đại thánh đường. Đi á nạ hộp ra một ngụm máu tươi, nàng và một đám hộ vệ toàn bộ bị phong bạo thổi thất linh bát lạc. Ha ha! Thân thể ngoài dự đoán của mọi người cường hãn đâu là cha hỏi tài liệu tốt đi ạ nả miễn cưỡng kéo phá toái pháp bảo ngăn trở đã lộ bên ngoài ra thịt, khó khăn nói, ta thừa nhận, lực lượng của ngươi vượt qua ta, thế nhưng thắng bại cho tới bây giờ không phải chỉ dựa vào lực lượng cường đại giết chết ngươi, ta tự nhiên có biện pháp đi ra ngoài. Ẹ tích lạnh lùng nói, muốn giết chết sao? Lưu Húc cảm thấy giết chết quá đáng tiếc, thế nhưng dám tính kế muội tử của mình, ngạch, là ngự tỷ, nhất định phải hảo hảo giáo huấn. Có bản lĩnh. Ngươi liền giết giết xem. Đột nhiên, một đạo mãnh liệt năng lượng ba động bao phủ ở đại thánh đường. Sau đó, một đạo sáng được chói mắt thiểm điện đường ngang đại thánh đường, bổ về phía trong đại trận Etit. Etit tu mi khơi một cái, chỉ một ngón tay, mười mấy cái lam sắc băng chủy dồn dập nên hướng đạo thiểm điện kia, một cái lam sắc cái khiên lại đang nàng nhỏ và dài chỗ đầu ngón tay hình thành. Oanh một tiếng, vô số hàn diễm sen lẫn thật nhỏ điện quang tứ tán bay ra, không phải cẩn thận dính vào nhân lập tức bị xương lạnh vây quanh, mất đi sinh mệnh khí tức. Hóa thành băng điêu. Lúc này, Lưu Húc Mịch có chú ý tới, tấn công về phía Etit, không phải thiểm điện, mà là quang. Thuần túy nhất quang theo Lưu Húc biết, dùng hết làm vũ khí chỉ có mản gạ văn tỷ hệ sở bên trong trái ác quỷ tự nhiên hệ một loại, loại loại quả thực. Nên quả thực năng lực giả gặp phải phổ thông lúc công kích thân thể có thể mịt sủ cổ biến hóa, có thể đem thân thể bất luận cái gì bộ phận biến thành quang, sở hữu tốc độ của ánh sáng, ứng với dùng tốc độ ánh sáng khả tạo thành trọng kích, khó lòng phòng bị. Hiển nhiên đi ạ nạ sở hữu cùng kỳ dị tương tự năng lực, thế nhưng thực lực nhưng không sánh được hắn. Lưu Húc tư sấn gian, lại một đạo to lớn tốc độ ánh sáng bổ tới. Lưu Húc mở ra ngũ thị vạn năng, mắt trái hoàn toàn biến thành lục sắc, theo thiểm điện nguồn gốc nhìn lại, thấy một cái đi ạ nạ thân thể đang từ từ bay lên trời, phập phình ở giữa không trung. Đi ạ nạ đầu hiện lên ra một lần bố gai nhọn đầu hoàn. Tệ ấy ngủ, bùi gai chi hoàn. Đi ạ nạ thanh âm thanh thúy vang lên, nàng cấp tốc niệm tụng ý nghĩa khó hiểu chú ngữ. Hai tay không ngừng hợp thành uyển chuyển thủ thế, vẽ từng cái chú phủ. Nàng quanh người quang mang tăng vọt, vô số tiểu thiên sứ hiển hiện ra, vây quanh nàng chậm rãi xoay chuyển lấy, thánh âm lượn lờ. Cùng lúc đó, một đạo tiếp một đạo cự đại chùm tia sáng không ngừng bổ về phía Etit. Mỗi một vệt sáng đánh xuống, Etit hàn băng thuẫn bài sẽ bể nát một khối, vậy mà lúc này Etit mới năng lượng đã hoàn thành, một cây màu xanh đen chiến thương vô căn cứ ngưng kết, bắn về phía không trung Diana. Diana vội vàng ngâm sướng. Liên tục ba đạo thiểm điện bổ vào thâm lam chiến thương bên trên, rốt cuộc ở giữa đường đem đánh nát. Năng lượng đối trùng phong bạo đem đi ạ nạ thổi bay về phía sau vài mét, áo bào ở liệt phong bên trong kề sát ở trên người, mái tóc bay ra, dáng điệu uyển chuyển lã lướt, một đôi trắng như tuyết chân trần ở áo bào dưới như ẩn như hiện. Giữa không trung đi ạ nạ bị bức lui mặc dù chỉ là một sát na chuyện, nhưng giống như một vị chết người ta nói, trong nháy mắt lưỡng lử cũng sẽ biến thành vĩnh cửu tiết đối. Có một sát na này thở dốc võ thuật. Phát động tệ ấy gủ năng lực bị cắt đứt, Etit đã lần nữa chuẩn bị xong một vòng mới tiến công. Etit mặt như trầm thủy, một duỗi tay trái, một cây thâm lam chiến thương liền vô căn cứ trong lòng bàn tay ngưng tụ thành. Nàng tay phải chỉ phía xa không trung đi Anna, mới làm ra tư thế ném, chiến thương liền đã bay đến đi Anna trước mặt, ánh sáng màu xanh chiếu sáng lên nàng hoảng sợ khuôn mặt. Không trung một đoàn màu vàng liên hoa, thịnh phóng. Đi Anna lung lay sắp đổ, quang chi vòng bảo hộ sớm bị thâm lam chiến thương toàn bộ phá vỡ. Dư ba hiển nhiên còn bị thương nặng nàng. Hầu như ở chi thứ nhất chiến thương biến mất trong nháy mắt, đệ nhị chi chiến thương cũng đã ngưng tụ thành, Lưu Húc không có ngăn cản Etit, tất cả mọi người cho rằng đi ạ nạ ở nhân gian lữ đồ gần từ chi này chiến thương chung kết, ngoại trừ Lưu Húc. Quả nhiên, đại thánh đường đống nhiên có một ít dị dạng, dường như sở có đồ vật đều ở bất an lay động. Mặt đất sinh đầy thổ thứ, một đạo màu nâu năng lượng xông thẳng mà đến, mục tiêu chính là Etit. Etit quyết định thật nhanh, thân thể hơi đổi. Thâm lam chiến thương nhanh như tia chớp nên hướng nâu năng lượng trùng kích. Thâm lam chiến thương cùng nâu năng lượng đụng nhau trong nháy mắt, tất cả cảnh vật tựa hồ cũng ba động một chút, sau đó mới truyền tới một đạo hủ rột tiếng sấm. Một đạo thân ảnh trên không xẹt qua, tiếp nhận tự không rơi xuống đi Anna, là Dạ Ưng, bất quá hắn bộ dáng bây giờ khá chật vật, nằm ở trong tay tệ ẩy gù hai tay kiếm, ba một tiếng, rơi trên mặt đất. Đại thánh đường nồng độ năng lượng đã đầy đủ khởi động truyền tống trận. Đi Anna nhắm mắt ngâm tụng chú ngữ, thanh âm càng ngày càng nhanh. Thúc cao vút, từng cái trọng âm đều muốn kéo đại thánh trong nội đường trái tim tất cả mọi người nặng nề mà nhảy một cái. Truyền tống trận, hoàn thành. Theo đi Anna một lần nữa trận mở con mắt, rầm rầm rầm liên hệ tiếng nổ mạnh, đại thánh đường thánh diễm thăng đằng nhi bắt đầu. Một tỏa năng lượng to lớn pháp trận ở trần nhà hiện lên lúc xuống, là vì phong thiên tuyệt địa. Etit cùng Lưu Húc phát hiện đầu tiên, mới vừa rồi là năng lượng công kích có thể lộ ra đại trận, thế nhưng hiện tại bất kể là năng lượng vẫn là vật lý, đều bị ngăn cách. Trên dưới hai cái trận pháp, chuyển động, càng chuyển càng nhanh, đột nhiên một hồi cường quang, hầu như khiến người manh mục cường quang, kèm theo đột nhiên phong bạo, tịch quyển đại thánh trong sảnh tất cả. Làm tất cả bình tĩnh trở lại thời điểm, Etit cùng Lưu Húc đã biến mất không thấy. Lại chơi tiêu thất ly ông nơ vô chán một cái, phát động áo nghĩa sư tử không bao giờ diệt. Khôi phục thương thế hơn nữa phóng xuất hỏa diễm sư tử vương, đang muốn cùng nữ vương làm một trận lớn đâu kết quả, người không thấy. Mất đi ẹ tịt cái này chỗ dựa lớn nhất y gì hề, bố là tự nhiên không cách nào may mắn tránh khỏi. Nạ gì trực tiếp bóp nát cổ của hắn. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.